Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2317, kim loại khôi lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Phi cái kia xinh đẹp khuôn mặt lạnh lẽo, ngươi là tại châm chọc ta bại vào ngươi sư phụ tay sao? Tỷ tỷ quá lo lắng, Hàn Sâm cười nói, Hồ Phi mặt giống như xương lạnh bình thường nói ra, nếu không phải ta bị trấn áp quá lâu, cảnh giới rơi xuống lợi hại, ngươi người sư phụ kia như thế nào đối thủ của ta? Đợi ta thực lực khôi phục thời điểm, tất nhiên muốn đem nàng trấn áp tại bàn tay giữa. Hiển nhiên Hồ Phi đối với bị Isa đánh bại sự tình canh cánh trong lòng, trong tâm 10 phần để ý, tỷ tỷ ngươi không hào hào khôi phục, chạy đến hoàng cực tộc tới làm cái gì? Hàn Sâm cười hỏi, hắn nghĩ muốn tham thính một chút tin tức. Hồ Phi khôi phục mặt cười như hoa bộ dáng, nheo mắt lại nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói ra. Ngươi yên tâm. Tỷ tỷ tới đây không phải là vì tìm ngươi gây chuyện, mà là muốn cùng ngươi hợp tác. Hợp tác, hợp tác làm gì? Hàn Sâm không hiểu nhìn xem Hồ Phi hỏi. Đương nhiên là hợp tác trộm bảo, nếu không ta đến hoàng cực tộc làm cái gì? Hồ Phi nói xong hướng đi Hàn Sâm, đưa tay muốn nhà Hàn Sâm gương mặt. Hàn Sâm lại là giống con thỏ bình thường thật nhanh lui về phía sau mấy chục mét, cảnh giác nhìn chằm chằm Hồ Phi. Phốc, ngươi thật đúng là đảm nhỏ có thể, ngươi yên tâm. Tỷ tỷ cần trợ giúp của ngươi, không biết đối với ngươi như vậy. Hồ Phi nở nụ cười, Hàn Sâm lại là nhàn nhạt nói ra, tại hạ chỉ là một cái tiểu tiểu công tước, chỉ sợ không giúp đỡ được cái gì. Hồ Phi gan to bằng trời lẻn vào hoàng cực tộc, mưu đồ chi vật tất nhiên không thể coi thường, chọc giận hoàng cực tộc, nói không chừng sẽ bị hủy nhà diệt tộc. Coi như chính Hàn Sâm một người không sợ, cũng được bận tâm nhật thực tinh những cái kia thân bằng hảo hữu. Huống chi giống như Hồ Phi như vậy xảo trá hồ tộc nữ nhân, căn bản cũng không có thể tin, qua sông đoạn cầu chuyện, nàng tuyệt đối làm được. Ngươi nhất định sẽ giúp ta, tỷ tỷ lần này tới chỉ là cùng ngươi chào hỏi, để ngươi có chuẩn bị tâm lý. Hồ Phi nói xong thân thể nhất chuyển, thì lại biến thành hồng tụ bộ dáng, đối với Hàn Sâm tay vậy vẫy nói ra. Ta hiện tại muốn đi, bị người nhìn thấy ta ở cùng với ngươi cuối cùng không tốt lắm, hảo đệ đệ của ta. Chúng ta quay đầu gặp lại. Nói xong, Hồ Phi nắm tay để chỗ gợi cảm trên môi, đối với Hàn Sâm làm một cái hôn gió động tác, lúc này mới phá không mà đi. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, Hồ Phi vậy mà chuyên môn chạy đến nơi đây đến biểu lộ thân phận chân chính, rõ ràng là đến cảnh cáo hắn, không muốn vạch trần thân phận của nàng. Nàng dựa vào cái gì uy hiếp ta đâu, ta lại không nhược điểm gì ở trong tay nàng, thế nhưng là nhìn nàng một cái đã tính trước bộ dáng. Tựa hồ lại có cái gì ỉ vào, không phải là tại hồ ta đi. Hàn Sâm trong lúc nhất thời có chút nghĩ không thông, Hồ Phi đến cùng có cái gì ỉ vào, cũng dám tới nơi này làm mặt tự bạo thân phận. Tạm thời không đi nghĩ Hồ Phi sự tình, Hàn Sâm tiếp tục tìm kiếm dị chủng săn giết. Đi vào một vùng màu cam bên trong dãy núi, Hàn Sâm ngay tại bốn phía tìm kiếm dị chủng tung tích, đột nhiên nhìn thấy phụ cận một vùng vách núi đổ động. Sau đó liền thấy một cái màu đen kim loại sinh vật, quái dị như con rối, từ trên vách núi đá trôi ra, thân thể có chút máy móc hướng về Hàn Sâm bên này đi tới. Công tước cấp kim loại khôi lỗi, Hàn Sâm xem trong lòng vui mừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim loại khôi lỗi là kim cương tinh đặc thù dị chủng một trong, bất quá rất hiếm thấy, chỉ có tại mỏ kim loại mạch bên trong ngẫu nhiên mới có thể thai nghén sinh ra. Kim loại khôi lỗi dị chủng gen là cực phẩm dị bào tài liệu, mặc dù chỉ là công tước cấp, lại là chế tác vương cấp dị bào tài liệu. Kim loại khôi lỗi thân thể đồng dạng là rất tốt dị bào tài liệu, toàn thân cao thấp có thể nói đều là bảo vật. Chỉ là kim loại khôi lỗi thi thể liền có thể bán đi 4 khối cùng giai dị chủng gen giá cao. Đối với nhu cầu cấp bách dị chủng gen Hàn Sâm tới nói, một cái kim loại khôi lỗi giá trị trên nóc phải mười mấy khối phổ thông công tước cấp dị chủng gen. Kim loại khôi lỗi nhìn như rất máy móc vụng về thân thể, một giây sau lại đột nhiên bắt đầu chuyển động, nắm đấm trong chốc lát oanh đến Hàn Sâm trước mặt, mau giống như là như chớp giật. Cái này nhất tĩnh nhất động giữa, tạo thành tương phản to lớn, nếu là đổi thành người bình thường, chỉ sợ trong lúc nhất thời sẽ có chút phản ứng không kịp. Hàn Sâm năng lực phản ứng lại là đỉnh cấp, thân hình nhảy lên một cái, né tránh kim loại khôi lỗi nắm đấm đồng thời, quỷ nha đao lăng không chém xuống. Trực tiếp đem kim loại khôi lỗi đầu chém thành hai nửa. Săn giết công tước cấp dị chủng kim loại khôi lỗi, thu hoạch được kim loại khôi lỗi thú hồn, phát hiện dị chủng gen. Rốt cục ra thú hồn, không biết là cái gì loại hình thú hồn. Hàn Sâm trong tâm vui mừng, trước tiên nhìn thoáng qua hồn hải bên trong thú hồn. Công tước cấp thú hồn kim loại khôi lỗi, quang hoàn hình. Còn không có đợi Hàn Sâm đem kim loại khôi lỗi triệu hoán đi ra thử một chút có dạng gì hiệu quả, đột nhiên nghe được tiếng xé gió chuyển đến, trong nháy mắt liền đã có một thân ảnh đi tới Hàn Sâm trước mặt. Hàn Sâm quay đầu nhìn sang, chỉ thấy là một vị kỵ sĩ, khí tức trên thân 10 phần kinh khủng, hẳn là vương cấp cường giả. Đồ vật lưu lại, người có thể đi. Cái kia vương cấp kỵ sĩ lạnh lùng nói một câu, phất tay liền muốn thu hồi kim loại khôi lỗi thi thể. Đây là tại hạ con mồi. Hàn Sâm một cước đạp ở kim loại khôi lỗi trên thân, nhất thời làm vương cấp kỵ sĩ lăng không một trào đã mất đi hiệu dụng. Kim loại khôi lỗi tại Hàn Sâm dưới chân rung động, nhưng thủy chung không có bay về phía vương cấp kỵ sĩ. Cái kia vương cấp kỵ sĩ cười lạnh nói, thánh kỵ sĩ nhạc viên bên trong không nhịn được đoạt xiết tranh đoạt. Ta chỉ cần con mồi không muốn mệnh của ngươi, đã là xem ở bạch vi hoàng nữ thể diện phía trên. Nếu không chỉ bằng ngươi vừa rồi nói câu nào, hôm nay thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta người này trời sinh không tin tà, ngươi nói hẳn phải chết không nghi ngờ, ta lại muốn thử một chút xem có thể hay không chết. Hàn Sâm đạp lên kim loại khôi lỗi thi thể lạnh nhạt nói. Bạch Hoàng để cho mình nhi nữ tử tôn cạnh tranh với nhau, thế nhưng là lại mức độ lớn nhất bảo vệ bọn hắn tính mệnh, để bọn hắn không đến mức có sinh mệnh chi lo. Chỉ cần Bạch Hoàng còn sống, liền không có cái nào hoàng tử hoàng nữ dám tùy tiện giết chết đồng bào của mình. Thế nhưng là những hoàng tử này hoàng nữ thủ hạ kỵ sĩ chi mệnh liền không có quý giá như vậy. Tại hoàng tử hoàng nữ cạnh tranh bên trong, chết nhiều nhất chính là thân vệ kỵ sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh kỵ sĩ nhạc viên cũng là một cái so chiến tràng. Các kỵ sĩ ở chỗ này săn giết dị chủng cũng tương tự muốn cùng mặt khác kỵ sĩ cạnh tranh. Mà lại không giống đế viên bên trong cấm sát phạt, rất dễ dàng chết người. Vị kia vương cấp kỵ sĩ đến nói là không sai, coi như hắn ở chỗ này giết Hàn Sâm, ngoại trừ biết đắc tội bạch vi hoàng nữ bên ngoài, cũng sẽ không cần chịu cái gì trách nhiệm. Hàn Sâm cũng không có muốn thoái nhượng ý tứ, hắn đến hoàng cực tộc, chính là vì tranh thủ tài nguyên, há lại sẽ dễ dàng buông tha. Đã người mình muốn tìm chết, thì nên trách không được bản vương. Vương cấp kỵ sĩ hừ lạnh một tiếng, trên thân bỗng nhiên triển khai màu xanh lĩnh vực, trong nháy mắt đem mấy ngàn mét phạm vi đều bao phủ tại lĩnh vực bên trong. Thân ở vương giả lĩnh vực bên trong, Hàn Sâm lập tức cảm giác như là tiến vào nước trong, nhất cử nhất động lực cản đều biến cực lớn, không có cách nào lại tự do di động. Rất rõ ràng, đây là một cái thủy hệ vương giả lĩnh vực, làm cho Hàn Sâm năng lực hành động trên phạm vi lớn hạ xuống. Cách chương.